Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 35, 66666, 6S của tôi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì trả lời tin nhắn của Hạ Thương Chu, Lâm Giang tắt màn hình điện thoại và nhắm mắt lại một lần nữa để nghỉ ngơi. Một lúc sau, chiếc taxi đã đến được phòng thí nghiệm nghiên cứu. Anh trả hóa đơn, bước xuống xe và tiến vào phòng thí nghiệm. Ngay sau khi anh ngồi xuống, điện thoại trong túi anh rung lên. Có một thông báo từ tin nhắn của Hạ Thương Chu. Thậm chí qua màn hình, Lâm Giang có thể cảm nhận được sự náo động mà anh ta đang tạo ra. Ông chủ, cuối cùng tôi đã tìm ra lý do. Toàn bộ sự việc bắt đầu trong các diễn đàn của trường. Đây là bài viết về lựa chọn nữ sinh thanh lịch của trường ta. Ai đó rõ ràng đã thông báo rằng cậu và Tần Nhất Nhiên đã cực kỳ thân thiết, dường như hai người đang tìm hiểu nhau. Tôi sẽ chỉ cho cậu thông tin bài viết, cậu chỉ cần đọc chủ đề là hiểu ngay vấn đề. Hạ Thương Chu gửi thêm một tin nhắn có chứa một liên kết bài viết. Lâm Giang nhấp vào nó và ngay lập tức nhìn thấy một hình ảnh của một cô gái trẻ. Anh không nhận ra cô là ai cho đến khi anh nhìn thấy cái tên được chú thích bên dưới. Ồ, đó là Tần Nhất Nhiên. Nhưng, không phải Tần Nhất Nhiên ngoài đời thực, hình ảnh của nữ sinh này đã trải qua hàng tá thủ thuật Photoshop khiến bức ảnh của cô ấy hơi khác so với cô ấy ngoài đời thực. Chỉ với vài thủ thuật con vậy mà những người nam sinh từ đại học G vẫn phù phép để cô trở thành nữ sinh thanh lịch đại diện nhà trường. Lại cả 3 năm liền, cô ấy thậm chí còn gần giống với vẻ ngoài của shop băn thời trang, xấu xí và trông tồi tàn. Họ chắc chắn là một nhóm đàn ông thiếu kinh nghiệm trần tục. Một vài suy nghĩ thương hại cho họ lóe lên dưới cái nhìn khinh bỉ của Lâm Giang. Vừa tỏ ra thương hại những người đàn ông ngốc nghếch một cách khó hiểu, Lâm Giang tiếp tục cuộn màn hình xuống và khi thấy rằng có một ứng cử viên khác có nhiều phiếu hơn Tần Nhất Nhiên trong lựa chọn của nữ sinh thanh lịch trường, anh ta ngập ngừng rồi dừng lại. Ồ, có vẻ như không phải ai cũng bị mù sau tất cả. Thực sự có một ứng cử viên có nhiều phiếu hơn cả cô Tần đó. Cái gì, làm thế nào mà bức ảnh của anh ấy lại có mặt trên trang forum này? Anh ta là một người đàn ông, vậy tại sao tên của anh ta đột nhiên xuất hiện trong khu vực lựa chọn của nữ sinh thanh lịch? Ý bạn là gì khi, phiếu bầu của tôi cho sinh viên đại học đẹp nhất của đại học G dành cho sinh viên năm thứ 3 khoa toán, Lâm Giang. Hãy bình chọn cho cậu ấy. Và, 66666 OP, 6, mông của tôi. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, nữ sinh Tần và nam thần Lâm đã hợp tác đang hẹn hò với nhau. Vì vậy, người bạn gái mà shop ban đang đề cập đến chính là cô Tần đó. Làm ơn, ngay cả khi cô chỉ là bạn gái tin đồn, họ không thể cho anh một người tốt hơn sao? Tôi có thể chứng minh rằng tin tức bùng nổ này chắc chắn đáng tin cậy bởi vì sự tồn tại bất khả xâm phạm mà mọi cô gái luôn muốn chinh phục ấy. Nam thần Lâm đã chấp nhận món quà gặp nhau của cô Tần. Đây là một hình ảnh chứng minh điều đó. Hãy nhìn xem, đây là vào ngày lễ tình nhân, và nam thần Lâm và nữ sinh thanh lịch Tần Nhất Nhiên đang bận rộn hành hạ những người hâm mộ trong căng tin. Lâm Giang vẫn đang thong thả lướt qua các diễn đàn, nhưng khi thấy tin tức này được tiết lộ, khuôn mặt anh ta trở nên lạnh lùng. Anh ta không phải là một kẻ ngốc, nó có vẻ như chỉ là một mẩu chuyện tầm phào với người khác, nhưng với anh cảm giác mình đã bị gài bẫy, lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món quà của Nhất Nhiên có thể chứa đựng sự chân thành của cô, nhưng cô chắc chắn cũng có ý định khác trong đầu. Cô ấy rõ ràng biết rằng họ sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến kỷ niệm của trường vào ngày Valentine, vì vậy cô đã cho người giao đến anh ấy một món quà vào ngày hôm trước. Chuỗi sự kiện này thực sự đã được lên kế hoạch rõ ràng, gửi một thông điệp thuyết phục đến toàn trường rằng họ đã cùng nhau. Bị buộc phải có một vị hôn thê tốt thôi, anh ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận điều đó. Nhưng để buộc phải có một bạn gái, lại còn công khai trước toàn trường, điều này là không thể chấp nhận được. Ném điện thoại lên bàn, hào quang xung quanh anh càng lạnh hơn. Khi Thị Yến rời khỏi giảng đường và trở về phòng ký túc xá, lúc này đã 9 giờ tối. Thị Yến đặt tập sách của mình lên bàn trước khi với lấy chiếc điện thoại. Để thuận tiện cho việc học, cô ấy đã cố tình giấu trong phòng ký túc xá để tránh không bị phân tâm. Đầu tiên cô ấy trả lời tin nhắn WeChat từ mẹ và sau đó gõ vào trò chơi. Sau đó, cô ấy đã gửi một tin nhắn cho nhóm Sexy and Frisky, và hỏi, có ai chơi game không, cách chương.